Lôi Quân, chương 103, Long Tuyển Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc này trong phòng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc giọng nói, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy gần cửa sổ ghế gỗ vị trí, không biết từ lúc nào đã ngồi đó một vị trẻ ruồi nam tử. Đối phương tay cầm quạt giấy, vẻ mặt ung dung, mà chứng kiến nam tử khuôn mặt Hà Nguyên Quang trong lòng không tự chủ siết chặt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Là ngươi, Hà Nguyên Quang kinh hãi nói. Hắn nhận ra trước mặt nam tử thân phận đối phương chính là trong miệng mọi người luôn đồn đại thần bí nhân, hơn nữa còn suýt nữa ép hắn hiển lộ thực lực tại tứ phương lâu. Linh lực không tự chủ vận chuyển, Hà Nguyên Quang trong lòng mở ra cảnh giác. Trước mặt nam tử thế nhưng thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc, ngay bản thân hắn cũng được chứng kiến qua. Tiêu biểu nhất chính là hiện tại, vô thanh vô thức xuất hiện tại hắn trong phòng. Phải biết hắn hiện tại tu vi đã là luyện khí 9 tầng viễn mãn, các loại giác quan sớm đã trải qua rèn luyện đến cực hạn, hiện tại cho dù một tiếng động nhỏ cũng có thể ngay lập tức phát giác. Hà công tử vẫn nhận ra ta, thật sự là tại hạ vinh hạnh. Dương Tuấn phe phẩy trong tay quạt giấy cười nói, đồng thời dung mạo lúc này đã sớm dịch dung trở về cái kia dung mạo, một bộ thản nhiên biểu lộ để Hà Nguyên Quang khó mà nhìn ra thứ gì. Bất quá càng để ta kinh ngạc hơn là Hà công tử tu vi, luyện khí 9 tầng viên mãn, ẩn giấu đủ sâu, thật sự để ta lo mắt mà nhìn. Tại tứ phương lâu, gặp Hà Nguyên Quang một khắc, Dương Tuấn liền đã phát hiện ra đối phương chân thật tu vi. Không chỉ có tâm cơ kín đáo, lại còn có thực lực, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy đối phương thú vị. Nhất là kết hợp với thiên cơ các lấy tới thông tin, Dương Tuấn liền quyết định mục tiêu trước tiên. Tại Dương Tuấn trong mắt, Hà Nguyên Quang là một cái tràn đầy tiềm năng, nếu có thể thu về dưới trướng, đối phương tuyệt đối sẽ chính là một tôn mãnh tướng. Mà nghe thấy Dương Tuấn nói ra bản thân chân thực tu vi, Hà Nguyên Quang mi tâm khẽ nhíu thầm nghĩ. Kẻ này vậy mà có thể phá được ta liễn tức quyết. Thế nhưng nghĩ đến trước mặt nam tử thâm bất khả chắc thực lực, Hà Nguyên Quang lại cảm thấy là điều hiển nhiên. Thu lại vận chuyển linh lực, Hà Nguyên Quang mở miệng nói. Không biết các hạ là ai? Tới đây với mục đích gì? Hắc hắc, đã Hà công tử mở lời, vậy tại cũng xin mạn phép trả lời. Dương Tuấn đóng lại trong tay quạt giấy nói, tại hạ Long Tuyển giáo giáo chủ tới đây mục đích cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là muốn mời Hà công tử đây gia nhập chúng ta giáo phái. Hừm, nghe xong Hà Nguyên Quang trong lòng giấy lên nghi hoặc, Long Tuyển giáo, cái tên này hắn thế nhưng chưa từng nghe nói qua, rất có thể cái nào đó mới nổi giáo phái hoặc ẩn thế đã lâu cổ thế lực. Hơn nữa đối phương làm sao lại muốn mời hắn gia nhập, hơn nữa còn đích thân tới, chẳng lẽ trong này có mờ ám? Hà Nguyên Quang trong đầu suy nghĩ không ngừng chạy qua lại, sau một hồi liền mỉm cười nói. Đa tạ Long Tuyển giáo giáo chủ hậu ái, bất quá tiểu sinh tự nhận yếu kém, hổ thẹn không dám gia nhập, sợ rằng sẽ làm mất Long Tuyển giáo giáo chủ đây mặt mũi. Ha ha ha, Hà công tử thật sự là biết khiêm tốn. Nghe xong, Dương Tuấn đột nhiên cười lớn, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Hà Nguyên Quang gằn giọng nói. Thế nhưng bản giáo chủ đến đây hôm nay cũng không phải là lấy lý phục người, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là gia nhập bản giáo, hai chính là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chữ, chết, lúc Dương Tuấn ngữ khí nhấn mạnh, đồng thời kim đan uy áp tựa như đại hải trực tiếp đè xuống Hà Nguyên Quang. Một tiếng gạch vỡ vang lên, nhìn lại chỉ thấy Hà Nguyên Quang một bên chân đã quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Linh lực điên cuồng vận chuyển, Hà Nguyên Quang lúc này ý đồ chống lại, thế nhưng kim đan uy áp thực sự quá to lớn, cộng thêm cảnh giới cảnh biệt còn đó, mặc hắn làm sao đều khó có thể nhúc nhích. Đáng chết, Hà Nguyên Quang trong lòng thầm mắng, mặc dù biết trước mặt nam tử thực lực cực cao, nhưng không nghĩ đến lại kinh khủng như vậy, chỉ riêng uy áp đã có thể chế phục bản thân. Hắn biết lần này không muốn gia nhập cái này Long Tuyển giáo là không thể nào. Một lát trôi qua, khủng bố uy áp cũng chậm rãi rút đi. Nhìn xem mặt đã ướt đẫm mồ hồ Hà Nguyên Quang, Dương Tuấn nói. Người thế nhưng đã suy nghĩ kỹ. Bịch, thuộc hạ Hà Nguyên Quang tham kiến giáo chủ. Không chút nghĩ ngợi, Hà Nguyên Quang lúc này lập tức quỳ xuống hô lên. Thấy vậy Dương Tuấn khóe miệng chỉ là nhếch lên, giống như đã sớm biết trước kết quả. Đinh, bất quá đúng lúc này, bản hệ thống thông báo đột nhiên hiện lên trước mặt. LT, Long Tuyển giáo chính thức thành lập, chúc mừng ký chủ trở thành giáo chủ thành tựu. Tiểu thế lực, mở ra thành công nhận được ban thưởng Long Tuyển lệnh nhân 1. GT, Long Tuyển lệnh, phẩm giai, nhị phẩm. Giới thiệu, Long Tuyển giáo lệnh bài thân phận, có thể dùng truyền thông tin, giao dịch, ban phát nhiệm vụ, ẩn giấu khí tức. Lưu ý, sao chép Long Tuyển lệnh 10 điểm tài phú. Một cái, đọc qua trong đầu một lượt thông tin, Dương Tuấn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến chỉ là tùy tiện thành lập thế lực liền có bất ngờ ban thưởng. Đến đây hắn không chút nghĩ ngợi lập tức bỏ ra 10 điểm tài phú sao chép một cái khác Long Tuyền lệnh. Nháy mắt một tấm màu cổ đồng lệnh bài đã xuất hiện trong lòng bàn tay, kích cỡ không lớn, chỉ bằng 3 đầu ngón tay, bên trên khắc lấy chằng chịt trận văn. Đặc biệt nó mặt sau còn khắc lấy hình một con chân long phương đông uốn lượn gầm thét, ở giữa là hai chữ Long Tuyền. Đem lệnh bài ném cho Hà Nguyên Quang, Dương Tuấn bình thản nói. Đem máu nhỏ lên trên nhận chủ, đây là của ngươi lệnh bài thân phận. Tiếp nhận lệnh bài, Hà Nguyên Quang lập tức làm theo, hắn đem đầu ngón tay cắt đứt sau đó nhỏ lên trên. Rất nhanh Hà Nguyên Quang đã cùng lệnh bài hình thành mối liên hệ, đồng thời lệnh bài mặt trước cũng hiện lên tên của hắn. Thế nhưng không có ngừng lại, theo Hà Nguyên Quang nhận chủ một khắc, vô số tin tức tựa như thúy triều về lệnh bài công năng truyền vào hắn bên trong não hải. 1 phút, 2 phút, 5 phút trôi qua, Hà Nguyên Quang lúc này cũng tỉnh lại, tuy nhiên đáy mắt lại khiếp sợ không thôi. Nhìn trước mặt tưởng chừng như chỉ là một cái bình thường thân phận lệnh bài, hắn không nghĩ đến công năng lại bá đạo như vậy. Cách không truyền vật truyền đạt thông tin, so với hạc giấy hay các loại phi kiếm truyền thư nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, cơ hồ mỗi một cái lệnh bài liền tương đương với một cái truyền tống trận cỡ nhỏ. Cái này Long Tuyền giáo xem ra không tầm thường a, Hà Nguyên Quang thầm nghĩ. Vốn ban đầu hắn cho rằng cái này Long Tuyền giáo chỉ là giáo phái mới nổi, dù sao đến tuyển giáo chúng cũng cần đích thân giáo chủ ra mặt. Hiện tại được chứng kiến Dương Tuấn thực lực cùng lệnh bài thân phận, hắn suy nghĩ không thể không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia nhập Long Tuyền giáo đối với hắn có lẽ là một cái cơ duyên. Đã ngươi gia nhập bản giáo vậy thì bản giáo chủ cũng không keo kiệt, nhìn ngươi tu vi đã tới luyện khí viên mãn, hẳn còn cách đột phá không xa. Bản giáo chủ nơi này cũng tồn sẵn một viên trúc cơ đan cho ngươi. Nói rồi Dương Tuấn lập tức lấy ra một viên trúc cơ đan, tuy nhiên bên cạnh còn có thêm một viên màu đen kịt hình dáng cùng đan dược giống y như đúc, sau đó toàn bộ ném cho Hà Nguyên Quang. Bất quá để kiểm nghiệm ngươi lòng trung thành, bên cạnh trúc cơ đan còn có một viên độc đan, ngươi đem nuốt vào đi. Vốn đang định mừng rỡ Hà Nguyên Quang nghe vậy đột nhiên biến sắc, đây là muốn ép hắn vào đường cùng. Thế nhưng đứng trước hoàn cảnh này, hắn cơ hồ đã không có lựa chọn nào khác. Đa tạ giáo chủ ban thưởng, Hà Nguyên Quang cắn răng nói, lại nhìn trong tay đen kịt, độc dược. Hà Nguyên Quang khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết rõ, bản thân một khi nuốt xuống liền mất đi xuống thuyền có hội. Đến lúc này chỗ dựa duy nhất của hắn chỉ còn bộ kia ngũ độc chân kinh, hy vọng nó có thể giúp hắn hóa giải độc dược, bằng không thực sự là hết cách. Liều, không chút do dự, Hà Nguyên Quang lập tức đem độc dược nuốt xuống, thế nhưng chỉ vừa cho vào miệng, độc dược đã nháy mắt biến mất không có tung tích. Giật mình, Hà Nguyên Quang vội vã kiểm tra thân thể, song cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ nào khác thường. Mà một bên, chứng kiến Hà Nguyên Quang đem độc dược nuốt xuống, Dương Tuấn khẽ gật đầu nói, tốt lắm, tiếp đến liền chớp mắt đã biến mất tại chỗ, một chút động tĩnh đều không có, giống như trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian. Cách chương.